Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 200, tìm hiểu. Man Hoang Sơn nơi này ầm ĩ một mảnh, để các nơi sinh linh đều trố mắt ngoác mồm. Diêu Quang Điện chủ những người này ở đây kiếm được mặt đỏ tới mang tay. Bọn họ nhưng là liền người đều không nhìn thấy, đã bắt đầu nội định đệ tử rồi. Rốt cuộc thần điện mở ra, đây là kinh động toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu đại tin tức. Hiện tại tin tức vẫn không có khuếch tán ra đi, Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng muốn cướp trước một bước thu đồ đệ. Nếu là thật có thể thành công, không chỉ có thể được thiên phú vô song đệ tử, thậm chí còn có thể hiểu rõ thần điện bí mật. Một ít lão quái vật đều đuổi tới, kém chút đánh lên. Điều này làm cho bọn họ trừng mắt, có người mắng nhếch nhếch nói, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Bộ tộc ta kỳ tài nghĩ tất cả biện pháp muốn bái đại nhân vật vi sư. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ tranh cướp giành giật thu đồ đệ. Man Hoang Sơn thần điện đã mở ra, không biết trong này đến cùng cất giấu cái gì ẩn tình. Những đại nhân vật này cũng đều phi thường hiếu kỳ. Người xung quanh thấp giọng nghị luận, đại nhân vật đều cướp thu đồ đệ, đặc biệt là Tiết gia đại nhân vật Tiết Hoàng Nghị, có thể là không bình thường tồn tại. Quãng thời gian trước còn đang đuổi giết Tô Viêm, nhưng là bỏ ra hơn nửa tháng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Tiết Hoàng Nghị tuổi thọ rất lớn, tuổi thọ đã vượt qua 5.000 tuổi. Nhưng là trong cơ thể sinh mệnh khí tượng bàng bạc, nghiêm trọng hoài nghi luyện hóa dược vương. Đạm mạc nói, các vị đạo hữu, ta Tiết gia nhất định phải thu một nhân tộc kỳ tài. Tương lai muốn cùng bộ tộc ta quán quân tranh bá thiên hạ. Cố nhiên Tiết Quan bị vây ở Diêu Quang Thành, thế nhưng Tiết gia địa vị y nguyên rất cao, chưa chừng Tiết Quan ngộ ra đại đạo. Nhảy một cái trở thành đại nhân vật, các tộc đều kiêng kỵ Tiết gia, ở bề ngoài không muốn cùng Tiết gia trở mặt. Tiết Hoàng Nghị rõ ràng, trước đây Tiết Quan đã tới Man Hoang Sơn, hắn suy đoán Man Hoang Sơn cất giấu đại thần thông, rất khả năng không chỉ là một loại, nếu là có thể hiểu rõ thần điện bí mật, chuyện này quả thật chính là bằng trời kỳ ngộ. Kim Long Vương bọn họ cũng không cam lòng yếu thế, biểu thị có đệ tử thích hợp sẽ trực tiếp nhận lấy. Ha ha, xem ra ta vẫn không có tới chậm. Nơi này lộ ra khí tức làm người nghẹt thở, phảng phất đại dương nhấn chìm rồi vòm trời, đầy trời tinh đấu đều đang phập phồng, theo một tia này vượt qua mà đến uy thế mà ở run lên. Đây là một cái bào tím lão nhân. Trên người mặc thất tinh bào, trong cơ thể hơi thở sự sống mênh mông, dường như một tôn cự long đang ngủ đông, uy thế vũ trụ tinh không, mới vừa đi tới nơi này, toàn thể tản mát ra khí lưu, để bốn phía ẩn núp sinh linh run lẩy bẩy. Cố nhiên đại nhân vật cũng bị áp chế đến sơ thủy cảnh, nhưng là bọn họ là cỡ nào cường giả, thân xác tràn ngập đại đạo thần vận. Dễ như ăn cháo đều có thể bùng nổ ra thông thiên triệt địa uy năng. Tấn lão, Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng không dám bất cẩn, vội vã chào, Bắc Đấu Tinh Điện Thái Thượng Trưởng lão. Nơi này xôi trào một mảnh, đến người chính là Hàn Tấn, ngang dọc chòm sao Bắc Đầu đầy đủ vạn năm, càng là thần thánh thể chất, tuổi thọ so với thường nhân cao hơn một bậc. Hơn nữa địa vị của hắn tuyệt vời, thuộc về với chòm sao Bắc Đầu Kim Tự Tháp đỉnh tiêm tồn tại. Một ít độc lai độc vãng lão gia hỏa dồn dập đố kỵ. Hàn Tấn khẳng định cũng luyện hóa dược vương, bằng không sẽ không có như thế dồi dào tinh huyết gợn sóng. Bất quá dược vương lại đáng sợ, cũng không cách nào là Hàn Tấn kéo dài tuổi thọ 1.200 năm. Đỉnh thiên 500 năm, rốt cuộc tuổi thọ của hắn đã rất cao, hơn nữa đạo hạnh cao thâm khó dò, thế nhưng dòng dã 500 năm tuổi thọ, nói không chắc Hàn Tấn còn có thể tiến thêm một bước nữa. Hàn Tấn trong mắt lóe ra kinh dị, mạnh như hắn đi tới nơi này, đều bị Man Hoang Sơn sức mạnh áp chế, chỉ có thể phát huy ra thân xác chiến lực. Bất quá tức đã là như thế, hàn tấn khí tức cũng có thể nói tinh không cự long. Trong cơ thể đại đạo khí tức tiết ra ngoài, cười nói, vẫn muốn thu một cái đệ tử, không nghĩ tới đến rồi cơ duyên. Tiết Hoàng Nghị bọn họ cũng không dám phản bác, lấy hàn tấn uy vọng, toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu vẫn đúng là không tìm được mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Mặc dù Bắc Đấu Tinh Điện tinh chủ Trúc Nguyệt cũng bị hắn đè ép một đầu. Tấn lão, ngày này vừa đi, sợ là có chút bọn đạo trích chi đồ trong bóng tối nhằm vào bộ tộc ta quán quân. Tiết Hoàng Nghị vội vã đi lên mở miệng. Nghe vậy, hàn tấn lạnh lùng nói, Tiết Quan chính là chòm sao Bắc Đẩu chí tôn, ai dám nhằm vào hắn, ta tin tưởng không ai sẽ không thức thời. Còn có Tiết Quan chính là ta Bắc Đấu Tinh Điện khách quý, cùng tiểu tinh chủ quan hệ thân mật, những khác lão phu không dám nói. Ở chòm sao Bắc Đẩu, ai dám ở lão phu dưới mí mắt giết hắn? Thế hệ tuổi trẻ tức giận bất bình, đặc biệt là Tiểu Long Vương cũng chạy tới. Đối với hàn tấn xưng hô Bắc Đấu Tinh Chủ là tiểu tinh chủ, điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Đặc biệt hàn tấn còn nói hắn cùng Bắc Đấu Tiên Tử quan hệ thân mật. Nó có thể nhìn không ra nơi nào thân mật rồi. Bất quá từ hàn tấn ngữ khí liền có thể nhìn ra, ở Bắc Đấu Tinh Điện địa vị của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Diêu Quang Điện chủ bọn họ cũng rõ ràng. Năm đó Trúc Nguyệt tao ngộ bất ngờ mất tích thời gian rất lâu, vẫn luôn là hàn tấn ở quản lý Bắc Đấu Tinh Điện. Ha ha, Thái Thượng trưởng lão ngài đều nói chuyện, còn ai dám ra tay? Không sai, Bắc Đấu Tinh chủ vẫn là tuổi quá trẻ, lúc cần thiết còn cần ngài đi ra chủ trì đại cục. Diêu Quang Điện chủ cùng Khai Dương Điện chủ cười to. Kim Long Vương có chút kinh dị, Bắc Đấu một mạch hai đại điện chủ dùng loại này khẩu khí nói chuyện, xem ra Bắc Đấu Tiên Tử những năm này tháng ngày không dễ chịu. Cho tới Man Hoang Sơn này đỉnh phong, Tô Viêm ba người dáng vẻ trang nghiêm quan sát đại đạo đồ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Thiết Bảo Tài đầu đau như búa bổ, từng bước chuyển tình, con mắt của nó dập dờn gợn sóng không gian, cân nhắc vừa nãy tìm hiểu ra truyền thừa. Xúc địa thành thốn môn đại thần thông này rất khó tìm hiểu, hơn nữa bọn họ đều không có diễn hóa ra thần thông mật môn. Tô Viêm tuy rằng nắm giữ đại thần thông, nhưng là Bắc Đấu Thất Tinh Quyền dù sao cũng là tổ hợp loại hình, tương đối dễ dàng tìm hiểu, mà xúc địa thành thốn liền không giống, dính đến không gian lĩnh vực. Mặc dù là đại nhân vật tìm hiểu, cũng cần không ít thời gian. Tiểu tử, cho ta một cái. Thiết Bảo Tài tức giận, nhìn thấy Tô Viêm lấy ra một cái thánh huy mông lung lá cây, kề sát ở xương trán bên trên. Trong lúc nhất thời Tô Viêm nguyên thần như là ăn đại bổ dược, nội hàm hồn khí cuồn cuộn phun trào, thậm chí sức suy diễn cũng bắt đầu bão táp. Liền một cái rồi. Tô Viêm toàn lực tìm hiểu, ba mảnh thánh dược lá cây, Doãi Y Tư ăn hai cái, còn lại một cái. Hiện tại Tô Viêm không thể không sử dụng, không muốn từ bỏ cái này đại tạo hóa. Thánh dược này lá cây rất nhanh khô vàng, nhưng là nội hàm thánh dược tinh hoa, để Tô Viêm nguyên thần tăng vọt một đoạn, phảng phất một vòng mặt trời nhỏ đang phát sáng. Hơn nữa Tô Viêm ở thánh dược tinh hoa bên trong cảm ngộ đến một loại sức mạnh của đại đạo, đây là mảnh vỡ đại đạo, thánh dược bên trong thai nghén mà ra. Tô Viêm tiến vào cảnh giới vong ngã, thân xác dường như hóa thành một cái đại đạo đồ, cảm ngộ xúc địa thành thốn uy năng. Thiết Bảo Tài không thể không lấy ra đại đạo châu, mượn dùng đại đạo châu sức mạnh tìm hiểu, nhưng là nó không dám đa dụng, lo lắng cùng Tô Viêm lần trước vấn đề xuất hiện một dạng. Thân xác hóa đạo có thể là vô cùng nghiêm trọng. Gần một tháng rồi, Dưới chân núi, Diêu Quang Điện chủ bọn họ vẫn còn ở nơi này chờ đợi. Bốn phía sinh linh đều líu lưỡi. Bọn họ đầy đủ chờ một tháng, chính là vì thu một cái đệ tử. Vẫn là vì bên trong thần điện tạo hóa. Tiết Hoàng Nghị bọn họ đều rất có kiên trì. Vì thần điện tạo hóa, đáng giá leo lên một tháng. Nói không chắc còn có thể nhận lấy mấy cái lương tài mỹ ngọc là đệ tử. Dòng dã một tháng trôi qua, Thiết Bảo Tài truyền tình rất nhiều lần. Nó rất bất phàm, mơ hồ có thể khống chế hư không sức mạnh, vượt qua một khoảng cách. Điều này làm cho Thiết Bảo Tài hưng phấn. Nói chung tu hành phương pháp nó đã nhớ rồi. Chờ bước vào thần thông bí cảnh là có thể đem xúc địa thành thốn hiển hóa ra ngoài. Đừng khoe khoang, thánh dược cùng không chừa chút cho ta. Thiết Bảo Tài mặt tối sầm lại. Tô Viêm tốc độ rất nhanh, ở trên núi vòng tới vòng lui. Bước chân của hắn xem ra tầm tầm thường thường, nhưng là mỗi một bước bước ra đi đều có thể bước ra rất xa. Vù, Tô Viêm cùng hư không hợp làm một thể, cả người đều biến mất rồi. Ở trong hư không, Tô Viêm cảm ngộ đến hư không thâm thúy cùng đáng sợ, như cùng đi đến trong vũ trụ, để Tô Viêm có chút nghẹt thở. Hắn vận chuyển xúc địa thành thốn ở trong hư không vượt qua. Chỉ là miễn cưỡng vượt qua một đoạn đường, liền phát hiện thực tế diện tích đã chạy hơn 1.000 trượng. Tô Viêm kinh hỉ vạn phần. Hắn phỏng chừng bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ đều rất khó đuổi theo hắn. Chỉ cần tinh tế cảm ngộ hư không lực lượng, có thể ở trong hư không vượt qua thời gian rất lâu. Đạo đồ này nhanh tán loạn rồi. Tô Viêm đình chỉ thử nghiệm. Bọn họ mượn đại đạo châu thôi diễn, quan sát, giao lưu kinh nghiệm, không khỏi cảm thán đại đạo châu thần diệu. Hiện tại thần bí nam tử hiển hóa ra đạo đồ đã bắt đầu không rõ. Nghệ viên lão sư vẫn không có thức tỉnh. Tô Viêm nhìn nghệ viên, tinh huyết trong cơ thể hắn khi thì sôi trào, khí mạch giống như mặt trời đỏ cuồn cuộn thiêu đốt. Hắn đang tu hành, cũng ở tìm hiểu thần thông. Nghệ viên ngộ tính rất cao, trên địa cầu tận thế niên đại cải thiện hình ý quyền pháp, lại từ trong khốn cảnh bước lên chuyên tu thân xác con đường. Tương lai nghệ viên khẳng định có thể đứng ở một cái cảnh giới rất cao. Ta phỏng chừng là cùng thân xác có quan hệ thần thông. Nghệ viên rất là tuyệt vời, tương lai khẳng định có thể vọt tới trong vũ trụ. Thiết Bảo Tài nói rằng, trong thời gian ngắn sợ là rất khó tỉnh lại. Không biết Man Hoang Sơn đỉnh phong đến cùng cất giấu bao nhiêu thần thông. Tô Viêm dò xét mảnh cương vực này, trên mặt đất dấu ấn đại đạo rất nhiều, đến cùng cất giấu mấy môn đại thần thông. Quang xúc địa thành thốn cùng nghệ viên cảm ngộ truyền thừa, truyền đi đủ để gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Hắn cũng tiếc hận, tìm hiểu ra đại thần thông quá khó khăn. Những này vô thượng dấu ấn cũng rải rác các nơi, muốn tập hợp rất khó. Bản thú thần phỏng chừng, mặc dù là Diêu Quang Điện chủ đi tới nơi này, ngồi bất động ngàn năm, không chắc có thể tập hợp một, hai môn. Hắn mới bao nhiêu năm tuổi thọ? Một, hai ngàn năm trôi qua đã sai qua tu luyện thời kỳ vàng son rồi. Thiết Bảo Tài nói rằng, có thể thấy được người bí ẩn là kinh khủng đến mức nào. Như là một đầu man hoang cự long, ầm ầm, Man Hoang Sơn đột nhiên rung động lên, đóng chặt thần điện cửa lớn, đột nhiên ở giữa mở ra rồi. Mở ra, ha ha ha. Hàn Tấn cười to liên tục, ở đây thuộc hắn mạnh nhất, hắn là có hy vọng nhất biết rõ thần điện bí mật. Không biết trong truyền thuyết trong thần điện, đến cùng có cái gì truyền thừa cùng kỳ ngộ. Vây xem tu sĩ rất nhiều, Man Hoang Sơn này tồn tại vô tận năm tháng, đã được khen là thánh địa, thần sơn, nơi truyền thừa, ai không muốn biết Man Hoang Sơn lai lịch. Mênh mông dáng lành dâng lên mà ra, rơi ra ở bên trong trời đất, man hoang khí tức hiện ra, dập dờn ở trong Man Hoang Sơn. toàn bộ Man Hoang Sơn, tựa hồ thức tỉnh, có hơi thở sự sống. Lệnh đại nhân vật đều kinh hãi, cảm thấy này tựa hồ là một món chí bảo. Đỉnh núi khu vực, đại đạo tiên âm vang vọng, dáng lành ngang trời, đại đạo kim liên cắm rễ, dị tượng đặc biệt kinh người, liền giống như tu sĩ ở Tụ Hà Phi Thăng. Hắn đi ra, vừa già vài tuổi, ở Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài ánh mắt khiếp sợ dưới. Thân hình cao lớn nam tử đi ra, nhưng là hắn tựa hồ lại tới nữa rồi vài tuổi, hiện tại đã biến thành một cái chừng 30 tuổi nam tử. Hắn ngước đầu, nhìn vòm trời, sắc bén con ngươi, như là đâm thủng thương khung, nhìn thấy tiên khung, đại ca đi thong thả, chúng ta đưa ngươi. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài vội vã đuổi tới. Hắn đi rồi, hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Nghệ viên còn ở lại chỗ này sắp xếp sở học. Man Hoang Sơn nơi này rất an toàn. Tô Viêm cũng yên tâm. Bọn họ xuống rồi. Cũng đúng vào lúc này. Man Hoang Sơn dưới chân lẳng lặng đợi đại nhân vật dồn dập mở to hai mắt. Tồn tại vô tận năm tháng thần điện đáp án. Rất có khả năng ở hôm nay triệt để mở ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.